Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 737 Đá Mài Dao. Living Tribunal. Nhân vật này đại khái tương đương với Hồng Hoang Trung Ngọc Hoàng Đại Đế, giám thị toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Mệnh trung chú định là cái đại lão trung đại lão. Mephisto nói Living Tribunal là sân thể dục thượng lớn nhất hài tử, cùng đại gia không có gì khác nhau. Hắn so người khác cường là bởi vì hắn nhận thức hiệu trưởng, lời này có điểm toan. Nhưng là Living Tribunal là trước mặt đa nguyên vũ trụ người mạnh nhất. Điểm này không ai sẽ phản đối, Living Tribunal là Adam Warlock tương lai. Hiện tại gia hỏa này còn ở vào chịu khổ chịu nạn sơ cấp giai đoạn. Cách hắn biến thành, hắn còn sớm đâu, Universal chớt óp chút hành động đã như là cái ngoài ý muốn, lại như là mệnh trung chú định. Adam Warlock là một người tạo sinh mệnh, tự thân gen cường đại vô cùng, nhưng hắn còn thiếu hụt một cái đồ vật, đó chính là linh hồn. Địa cầu nhà khoa học tạo không ra linh hồn, này liền dẫn tới Adam Warlock chậm chạp không có sinh ra. Universal chớt óp chút giúp bọn hắn bổ thượng cái này đoàn bàn. Bọn họ hiến tế đại lượng tín đồ cùng tù binh sinh mệnh, lấy trăm triệu vì đơn vị, chục tỷ, trăm tỷ sinh mệnh bị hóa thành thuần túy nhất cơ bản nhất kia một tia một sợi căn nguyên. Này đó tế lưu cuối cùng hội tụ đến cùng nhau, thành Adam Warlock ra đời cuối cùng quân lương. Daisy đi phòng y tế quan sát vực mê chung Gladiator. Lần này cố ý cảm ứng, tuy rằng rất mơ hồ thực mờ ảo, nhưng là nàng cảm nhận được Infinity Stone hơi thở, là Soul Stone. Là căn bản không tồn tại với trên thế giới này. Soul Stone ảnh hưởng tới rồi Gladiator, Adam Warlock. Dựa vào hàng tỷ người sinh mệnh chi hòa, bổ toàn linh hồn của chính mình. Loáng thoáng, hắn còn dung hợp một bộ phận Soul Stone, cụ thể tình huống có điểm giống Melkit đạt được Eder. Hạt sau trạng thái, Infinity Stone hình thái cũng không cố định. Chúng nó tồn tại hình thức là vô hạn. Làm đá quý có thể, làm một loại năng lượng cũng đúng, làm Adam Warlock linh hồn bổ sung, tự nhiên càng là không thành vấn đề. Vị này tương lai đại lão dung hợp một bộ phận Soul Stone. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, hắn chính là Soul Stone. Nếu tưởng lấy đá quý, căn bản lách không ra hắn. Ai u, Daisy một tiếng thở dài, kết quả này cũng quá ghê tởm, từ Adam Warlock trong tay đoạt đá quý. Yêu cầu như thế nào làm đâu? Trước bắt lấy hắn, lúc sau giống luyện dược giống nhau đem hắn cấp luyện. Cuối cùng sẽ có như vậy 3-4 thành tỷ lệ bắt được đá quý. Nhiệm vụ này vô nghĩa trình độ cùng đoạt thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm không sai biệt lắm. Đánh thắng được thông thiên giáo chủ tự nhiên không hiếm lạ cái gì Chu Tiên kiếm. Đánh không lại bắt được bảo kiếm cũng vô dụng, ngực đau. Nàng vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Đế quốc hộ vệ đội mấy cái coi Gladiator vì phụ thân ra hỏa càng là gấp đến độ không được, ở nàng tự hỏi biện pháp giải quyết thời điểm, có binh lính phương hướng nơ trông hội báo. 10 phút trước lại có 5.000 nhiều người ở ngủ say chung mất đi sinh mệnh triệu chứng, trưởng quan. Tình thế phi thường nguy cấp, đội trưởng kiên trì không được bao lâu. Nơ trông hướng Daisy khẩn cầu, tuy rằng lớn lên cao lớn thô cạch, nhưng nơ trông cũng sẽ xem mặt đoán ý. Hắn cảm thấy Daisy nhìn ra vấn đề. Đây là cái lợi hảo tin tức. Bởi vì bọn họ liền nhìn không ra tới. Cũng không biết những cái đó hôn mê siêu binh lính rốt cuộc là chết như thế nào. Tiếp theo cái người chết có thể hay không biến thành Gladiator. Cái này nghi vấn treo ở trong lòng. Làm cho bọn họ mỗi một giây đều như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, ta tán thưởng các ngươi trung nghĩa. Yên tâm đi, ta tìm được vấn đề mấu chốt. Gladiator ý chí xa cường với thường nhân. Hắn sẽ không xảy ra chuyện. Ta đi tìm nữ vương. Các ngươi muốn giúp ta chuẩn bị mấy thứ này, nàng cầm lấy một bên đầu cuối. Siêu cấp tốc độ phát động. Bay nhanh sàng chọn tài liệu. Thực mau viết ra 100 nhiều trang nội dung, ta yêu cầu làm một cái khoa học kỹ thuật trang bị. Tập hợp mọi người lực lượng, đánh thức Gladiator cùng chúng binh lính. Đây là nàng cùng Lilandra nữ vương theo như lời biện Pháp, Adam Warlock tập hợp trăm tỷ sinh mệnh tinh túy. Sử tự thân dung hợp một bộ phận Soul Stone. Hiện tại năng lực của hắn có điểm giống cầm Tam Stone lịch đại Sorcerer Supreme, cụ thể chiến lược. Vô pháp cân nhắc, Daisy đem hắn trước mặt thực lực tính ra đến sơ đại Sorcerer Supreme Agamotto nông nỗi. Nhân vật như vậy thực lực cường, vận khí tốt, trong tay còn cầm thần khí. Sao là một cái mãnh tự có khả năng hình dung a Warner Bappo tồn tại có làm Adam Warlock chịu đựng. Tôi luyện, tiếp thu khảo sát ý tứ. Điểm này không hề nghi ngờ. Ngọc Hoàng Đại Đế còn chịu đựng 1750 kiếp. Mỗi kiếp 12.900 năm đâu. Tưởng thượng vị nào có dễ dàng như vậy a? Từ nghĩ cách cứu viện Gladiator bắt đầu, nàng đã tiến vào cái này kịch bản. Tại đây bộ trong phim chính mình nhân vật là cái gì? Có phải hay không một khối đá mài dao? Vì cấp tương lai đại lão gia tăng một ít trắc trở. Vì làm Adam Warlock có nhiều hơn kinh nghiệm về sau có thể đối mặt càng nhiều tai kiếp. Daisy trong lòng hiện lên đông đảo phỏng đoán, nàng phi thường hưng phấn. Đó là từ trong thân thể mỗi một tế bào trung phát ra gia tình cảm mãnh liệt. Nàng cùng Lilandra nữ vương nói chuyện khi thanh âm đều có điểm run rẩy, đá mài dao tuy rằng hèn mọn. Bảo đao cố nhiên quý báu, nhưng bọn họ đồng thời xuất hiện ở Warner Bappo trong mắt. Đây là một cái tuyệt vô cận hữu cơ hội. Warner Bappo xem diễn không có khả năng chỉ nhìn chằm chằm đao đi. Hắn có lẽ cũng có thể nhìn đến đá mài dao bất phàm đâu. Này bộ trong phim liền hai cái nhân vật. Hắn tổng sẽ không nhìn chằm chằm này bộ trong phim. Làm đạo cụ lên sân khấu chết áo rồng Gladiator đi. Hollywood dựa vào xuất sắc kỹ thuật diễn. Từ vai phụ nghịch tập trở thành vai chính diễn không phải không có. Chỉ cần đủ xuất sắc. Chỉ cần xem diễn người đủ vừa lòng. Hết thảy đều có khả năng. Thiên mệnh vai chính có gì đặc biệt hơn người. Nàng Daisy Johnson từ hoang dại hacker đến hoang dại đặc công. Đến hoang dại phượng hoàng ký chủ mãi cho đến hiện giờ hoang dại Eternal nhất tộc, nàng vẫn duy trì một loại dã man sinh trưởng phương thức. Đây là nàng lộ, người khác không cho, ôm đùi, lì lợm la liếm ta cũng muốn lấy. Này bộ diễn điểm mấu chốt ở chỗ xuất sắc, có thể tận lực bày ra chính mình mới có thể. Cũng không phải đơn thuần mà đem Adam Warlock tấu một đốn là được. Muốn chú ý phương thức cùng phương pháp. Không thể đơn giản thô bạo, lại không thể có quá cường ác ý, đại cục trưởng nghĩ đến biện pháp chính là tập hợp mọi người chi lực. Uukansu mạnh mẽ tiến vào thế giới linh hồn cứu người, Milestone nơi tay. Đó là so Soul Stone còn cao một đường năng lượng, hơn nữa lực lượng, không gian cùng Reality Stone. Phần thắng vẫn là rất lớn, nàng muốn ở Seer thủ đô dựng tên là Thông Thiên Tháp, khoa học kỹ. Thuật trang bị. Lấy Power Stone vì tổng nguồn năng lượng. Lấy Space Stone xác định phương vị. Dùng Reality Stone xé nát vật chất cùng hư ảo chi gian giới hạn. Cuối cùng dùng mọi người tâm linh chi lực đánh sâu vào thế giới linh hồn. Ở nơi đó cùng Adam Warlock biểu diễn một hồi tuồng. Cuối cùng đem Gladiator đám người linh hồn từ trầm miên trung cứu trở về tới. Nàng cái này thiết kế cũng không thành thục. Cơ bản phương lược chính là một cái giản lược phóng đại bản Infinity Gauntlet. Chỉ là không có Tam Stone. Thân hãm thế giới linh hồn Gladiator đám người thọ mệnh sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hai giới tốc độ dòng chảy thời gian không giống nhau. Đối với ngoại giới người tới nói, khả năng đã vượt qua mấy ngày. Nhưng là đối bên trong người tới giảng, bọn họ có lẽ đã qua vài thập niên, linh hồn ảnh hưởng thân thể. Nếu bọn họ linh hồn cho rằng chính mình qua vài thập niên, như vậy này bộ phận liền sẽ thể hiện tại thân thể thượng, thiếu liền ít đi bái. Dù sao cũng không phải nàng thiếu. Gladiator có cũng đủ dài lâu thọ mệnh. Cho dù so ra kém Eternal nhất tộc, sống cái mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Nói vậy không thèm để ý này vài thập niên. Đến nỗi mặt khác Seer người, kia cùng nàng có quan hệ gì? Hết chương.